Vạn đạo Long Hoàng, chương 2668, Càn Khôn Vạn Đạo Quyết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tất cả huyết sắc cổ thụ, trong chớp mắt chạy một gốc không dư thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mấy người có chút trố mắt đứng nhìn. Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân ánh mắt nhìn về phía Kinh Vũ bức họa, đều hơi kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Kinh Vũ bức họa phía trên quang mang ảm đạm xuống, sau đó một lần nữa bay trở về Lục Minh thức hải, mà lúc này, từ Kinh Vũ bức họa bên trong tuôn ra một đoạn tin tức, đây là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt nhất động. Từ Kinh Vũ bức họa bên trong hiện ra tin tức là một loại thần công diệu pháp, còn có hai loại thần kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, Diệt Thế Tam Kích, Cửu Trọng Xích Kim Giáp. Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, chính là một loại thần công diệu pháp. Diệt Thế Tam Kích, chính là một loại công kích loại thần kỹ. Cửu Trọng Xích Kim Giáp, chính là một loại phòng ngự loại thần kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ cái đó ra, liền không có những tin tức khác. Lục Minh lấy sinh mệnh bản nguyên đã thề, muốn vì Kinh Vũ làm một chuyện, nhưng lại không có chút nào tin tức để lộ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ tu vi của ta còn chưa đủ, cho nên mới không có tin tức để lộ ra đến, miễn cho ta bạch bạch đi chịu chết. Lục Minh không thể không suy đoán như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ, không có thời gian nghĩ lại, trước lục soát tầm mộc tinh làm đầu. Chúng ta trước thu thập mộc tinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, lập tức mấy người đang thâm nguyên phía dưới, nhanh chóng thu thập mộc tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa này thâm nguyên phía dưới, sinh hoạt nhiều máu như vậy sắc cổ thụ, rất hiển nhiên, rất nhiều thực vật sinh mệnh, đều chết ở huyết sắc cổ thụ phía dưới, chỉ còn lại có mộc tinh cùng cành gãy la úa. Mấy người dọc theo thâm nguyên một bên thu thập một mực đi về phía trước mấy chục dặm, đi tới thâm nguyên cuối cùng, nhìn thấy một cái to lớn sơn động có huyết sắc vũ khí không ngừng lan tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, một chút huyết sắc cổ thụ, liền giấu ở bên trong hang núi này, lại không dám chút nào đi ra. Xem ra, những cái này huyết sắc cổ thụ là thật sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lộ ra nụ cười. Sau đó bọn họ lại trở về, từ thâm nguyên mặt khác một bên, thu thập đi qua, mấy chục dặm về sau, thâm nguyên cũng đến cuối cùng rồi, bên này cũng có một cái to lớn sơn động, những cái kia huyết sắc cổ thụ cũng không dám đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại thu hoạch a, nghĩ đến đây một lần thu thập được mộc tinh, Lục Minh khắp khuôn mặt là nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ trọn vẹn thu thập được mấy trăm cây mộc tinh, hơn nữa phẩm chất cũng rất cao, tuyệt đối là đại thu hoạch. Nếu là toàn bộ luyện hóa, tuyệt đối có thể để bọn hắn tu vi tăng lên rất nhiều một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người kia đoán chừng ở phía trên chờ lấy, không bằng chúng ta trước ở nơi này luyện hóa mộc tinh, sau đó lại giết ra ngoài. Tạ Niệm Khanh nói, trong mắt lóe lên sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Minh gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng đang muốn xem thật kỹ một chút mới chiếm được thần công diệu pháp cùng thần kỹ. Lập tức ba người ở thâm nguyên vị trí trung tâm riêng phần mình ngồi xếp bằng, ở vị trí này, nếu là những cái kia huyết sắc cổ thụ trả lại đánh lén, bọn họ có thể kịp thời phát hiện, có thời gian ứng đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân, phân biệt xuất ra một căn mộc tinh thôn phệ luyện hóa. Cầu cầu, ngươi giúp chúng ta quan sát một chút tình huống chung quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không gấp luyện hóa mộc tinh, trước hết để cho cầu cầu giúp bọn hắn hộ pháp, sau đó tinh tế quan sát lên mới chiếm được thần công diệu pháp cùng thần kỹ. Đầu tiên, Lục Minh nhìn chính là, Càn Khôn Vạn Đạo Quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tập trung tinh thần, Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, Liền trong đầu rõ ràng, từng đoạn văn tự, thậm chí một vài bức bức họa ở Lục Minh não hải hiện lên. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh đem Càn Khôn Vạn Đạo Quyết xem xong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Lục Minh bị Càn Khôn Vạn Đạo Quyết cho kinh hãi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Khôn Vạn Đạo Quyết là một bộ thần công diệu pháp chuyên môn tu luyện thần lực huyền diệu trình độ vượt qua Lục Minh đoán trước. Đem bộ này thần công diệu pháp tu luyện tới đỉnh phong, có thể trực tiếp tu luyện ra chúa tể thần lực, nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là cơ sở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu luyện ra chúa tể thần lực về sau, liền có thể tu luyện mặt khác thần công diệu pháp, hơn nữa, mặt khác thần công diệu pháp tu luyện ra được thần lực có thể cùng chúa tể thần lực cùng tồn tại. Kinh người nhất là, mặt khác thần công diệu pháp không cần tu luyện tới đỉnh phong, chỉ cần tu luyện ra một sợi thần lực liền không cần tiếp tục tu luyện, bởi vì cái kia thần lực sẽ theo chúa tể thần lực tăng lên mà tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như, Lục Minh đem, Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, tu luyện tới đỉnh phong, sau đó tu luyện một loại khác thần công diệu pháp liền có thể ở nguyên lai thần hỏa một bên, lại đốt một đóa thần hỏa. Mỗi tu luyện một loại bất đồng thần công diệu pháp liền có thể nhiều một chút đốt một loại thần hỏa, những cái này thần hỏa, sẽ theo chúa tể thần lực tăng lên mà tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghịch thiên, quả thực nghịch thiên, góc chuyện audio.com, phải biết người bình thường, chỉ có thể tu luyện ra một đóa thần hỏa mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo, Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, ghi chép liền có thể vô hạn tu luyện ra thần hỏa, chỉ cần có bất đồng thần công diệu pháp. Lục Minh kinh thán không thôi, trong lòng, cũng lửa nóng không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bậc này thần công diệu pháp thực sự là nghịch thiên. Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, cuối cùng có một đoạn văn tự, là kinh vũ chú giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh vũ lời nói, cái này, Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, là kinh vũ từ một chỗ cấm địa bên trong lấy được, kinh vũ chính là dựa vào tu luyện. Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, mới nắm trong tay chúa tể thần lực. Kinh vũ cũng không phải là giống Lục Minh một dạng, còn không có tu luyện bất luận cái gì thần công diệu pháp, liền nắm trong tay chúa tể thần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu tu luyện, Lục Minh có chút không kịp chờ đợi muốn mở mang kiến thức một chút. Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, huyền diệu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Khôn Vạn Đạo Quyết. Tổng cộng chia làm thập nhị trọng, chỉ có tu luyện tới đệ thập nhị trọng mới có thể khống chế chúa tể thần lực. Lục Minh nhắm mắt lại, dựa theo phía trên pháp môn, bắt đầu tu luyện, không vài phút Lục Minh liền mở hai mắt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, đệ nhất trọng tu luyện thành công, tốc độ nhanh kinh người. Tiếp tục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiếp tục tu luyện, lại một lát sau, Lục Minh liền tu luyện thành đệ nhị trọng, tiếp lấy đệ tam trọng. Ngắn ngủi nửa giờ, Lục Minh một hơi tu luyện tới đệ lục trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là rất bình thường. Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, tu luyện tới đệ thập nhị trọng, có thể khống chế chúa tể thần lực, nhưng là, Lục Minh vốn là đã nắm trong tay chúa tể thần lực, bắt đầu tu luyện. Càn Khôn Vạn Đạo Quyết. Tự nhiên giống như là ngồi hỏa tiễn một dạng, không có chút nào bình cảnh, một đường tiêu thăng. Lục Minh phát hiện, theo tu luyện, Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, hỏa hầu làm sâu sắc trong cơ thể hắn thần lực cũng chậm chậm trở nên hùng hậu lên, từ từ hướng về hư thần cảnh nhị trọng tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, Lục Minh đối với chúa tể thần lực vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, rất nhiều chúa tể thần lực huyền diệu cũng bị Lục Minh khai quật ra. Trước kia, Lục Minh tu luyện chúa tể thần lực là không có phương hướng, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, còn có lĩnh hội kinh vũ bức họa, mơ hồ tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, có Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, Lục Minh chẳng khác nào có phương hướng, có chỉ điểm, có đường, cứ như vậy, mới có thể chân chính đem chúa tể thực lực một chút huyền diệu, phát huy toàn bộ đi ra. Tiếp tục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một đầu vùi vào tu luyện bên trong, tu luyện tới đằng sau, tiến độ hơi biến chậm một chút, nhưng là, ba ngày sau đó, Lục Minh y nguyên đem. Góc chuyện audio.com, Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, tu luyện tới tối cao tầng thứ, đệ thập nhị trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, làm lục minh đem, càn khôn vạn đạo quyết, tu luyện tới đệ thập nhị trọng thời điểm, trong đan điền, thần hỏa cháy hừng hực, thể tích biến lớn một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt cũng hùng hậu một mảng lớn. Đột phá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tu vi, nhất cử đột phá đến hư thần cảnh nhị trọng. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.